Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 505, chương 25, lập tức liền khai chiến. Đi vào trung ương trong tháp, theo lộc đi vào, rộng mở trong sáng, thượng thư nếu không có thiên, các ngươi xem, đó là cái gì? Hinata người thứ nhất chứng kiến, sau đó gọi mọi người nhìn sang, nếu không có thiên. Thì biết chí, để phòng máy móc, lộn xộn cái gì mánh khóe. Chẳng lẽ nói chúng ta tiến đến là trở lại một hồi tiết lộ sao? Cái này trên đỉnh viết rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sakura nói cái kia văn tự đọc một lần. Sau đó ngược lại rối loạn lên. Cái này là đang làm gì? Ino không có giống Sakura nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn thứ này có gì dùng? Gì dùng không có? Đó chỉ là một nhàm chán mặt hàng dùng để chờ bước. Một tiếng cười khẽ, Si Phong sải bước đi tiến đến. Nhìn ba người đầy đủ hết. Thậm chí không có có nhận đến bao nhiêu thương thế. Nhất thời lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếc nuối. Đáng tiếc ta hướng nhẫn giới lớn nhất cửa hàng vũ khí định chết nhất thì bán hội còn chưa có xếp. Hạng dụng chàng, Si Phong khẽ cười lắc đầu. XX, lão sư. Người mới vừa nói vật gì vậy? Đệ tử tốt Sakura nhất thời đặt câu hỏi. Chứng kiến không biết liền hỏi. Đây cũng là Sakura đặc điểm. Một loại thư rất thú vị. Si Phong cười cực kỳ ta. Bất quá rất nhanh thì lắc đầu. Đáng tiếc, lần này không thể dùng. Thậm chí ngay cả tên đều bị thế giới ngăn chặn lực xóa đi. Không biết vì sao, ba nữ nhân nhất thời dùng mình một cái. May mắn chúng ta tới đúng lúc. Hinata lau đi mồ hôi trên trán, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nghỉ ngơi một chút a. Chờ một chút còn muốn bắt đầu sát hạch đâu. Si Phong lắc đầu, cũng không có giải thích đệ tam viết lên cái chủng loại kia đồ ngổn ngang. Trên thực tế hắn luôn luôn cảm thấy đệ tam chính là một cái thật to muộn tao. Tập quán dùng ống nhòm thuật khắp nơi rình coi không nói. Viết trong mây tới trong sương mù đi loại đồ chơi này có ích lợi gì? Ngoại trừ trang bức, P dùng không có. Thuận tiện nhắc tới, cho tới hôm nay đệ tam cũng không có đem ống nhòm thuật thủy tinh cầu giao cho đệ tứ. Cái này già không biết xấu hổ. Si Phong bất đắc dĩ lắc đầu. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Sát hạch tùy theo kết thúc phân nửa. Lúc này đây đi qua trận thứ 2 khảo hạch nhân số trực tiếp từ nguyên lai hơn 70 người soát. Đến rồi không đủ 20 người. Cùng nguyên tắc hầu như hoàn toàn tương đồng. Chỉ bất quá lúc này đây âm nhẫn tổ 3 người bởi vì bị thương không có thể cường đại đến đầy đủ. Quyền trục mà xuất cục. Dù sao Dosu nhẫn thuật bị Sakura một quyền phế hơn phân nửa. Không có chỗ nào sai. Có thể cho dù người tham gia cân nhắc giảm bớt 3 cái. Lại như cũ nhân số quá nhiều. Vẫn là cử hành trận thứ 3 sát hạch trước dự thi tuyển. Trước có đệ tứ Hokage Namikaze Minato giảng thuật một lần trung nhẫn thì ý nghĩa. Sau đó tiếp lấy liền do Gekko Hayate tiếp nhận. Làm thi tuyển trọng tài ma ốm. Gekko Hayate một bên đạp lạp mí mắt ho khan. Vừa bắt đầu giảng thuật quy tắc tranh tài. Trên xuống lão sư trong đội ngũ cũng không yên tĩnh. Si Phong đại nhân, không ngờ tới ngài dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Kakashi hít một tiếng, trong lời nói tràn ngập kinh ngạc. Kakashi vẫn là giáo dục Sasuke cùng Naruto nhân vật. Chỉ là hắn hiện tại sáng sủa rất nhiều. Bị Si Phong dùng ám bộ nhiệm vụ là danh. Ba phen mấy bận dưới áp chế lửa giận trong lòng. Cũng để cho hắn càng bình tĩnh. Càng thêm đạm nhiên, ta ở chỗ này rất bình thường đó a. Bởi vì ta cũng là cùng các ngươi một dạng lão sư nha. Si Phong dương dương lười biếng nói. Thanh âm để Kakashi không còn gì để nói. Là, chúng ta thân phận là giống nhau lão sư. Nhưng là của ngươi cái này, lão sư, cùng ta cái này, lão sư, có thể giống nhau sao? Si Phong danh tiếng. Ở Kakashi thành trường kỳ giữa chỉ điểm. Nanh trắng sùng bái. Giống nhau cộng lại. Coi như hắn ở Kakashi bên cạnh, dùng một bộ dương dương lười biếng biểu tình dựa vào nơi đó. Cũng vô pháp để Kakashi an tâm. Lấy vị này tâm tính, cũng sẽ không xem cùng với chính mình đệ tử khổ chiến. Sau đó các loại, chờ, kết thúc chiến đấu liền đem địch nhân tàn nhẫn đánh một trận a. Kakashi bất đắc dĩ thì thầm, thật sự là Si Phong ác danh quá lớn. Nhất là Kakashi mình cũng bị Si Phong làm lộng quá. Si Phong nhìn một cái Kakashi sắc mặt cũng biết hắn lại suy nghĩ nhiều. Thở dài, lắc đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Maito Gai, người nói chúng ta đều là lão sư. Ở chỗ này lấy có chuyện sao? Tự nhiên không có. Si Phong đại nhân, Maito Gai kích động vạn phần. Thanh âm dũng cảm, thần tình sục sôi. Vậy ngươi nói Kakashi câu hỏi có vấn đề hay không? Si Phong con mắt híp lại. Nếu có chuyện lạ nói, tự nhiên là có vấn đề. Maito Gai sức sống vạn phần, rất có tình cảm mãnh liệt. Như vậy đã có vấn đề. Thần là Konoha thương lam dã thú ngươi phải làm gì? Si Phong từng bước một, trực tiếp nheo lại con mắt. Maito Gai vèo một cái lẻn đến Kakashi trước mặt. Khuôn mặt cùng Kakashi mặt dán quá gần. Thanh âm hồng sáng. Nói văng cả nước miếng. Kakashi, cái này ta phải nói một chút ngươi a. Ngươi tại sao có thể như vậy cắt đứt Si Phong đại nhân đâu? Chúng ta không phải đều là Konoha đồng bạn sao? Ngươi làm sao nhịn tâm đem Si Phong đại nhân cách biệt? Chuyện này ta Maito Gai tuyệt không cho phép nhẫn. Nhiều tiếng như lôi minh. Phun Kakashi ngậm miệng không nói gì, thậm chí nhịn không được, đem chính mình mặt nạ đi lên lôi nhiều, đem chính mình mặt mũi hoàn toàn che khuất. Làm sao, người không nói gì thấy ta sao? Maito Gai chất vấn, không phải, ta chẳng qua là nhịn không đi xuống ngươi nước bọt. Kakashi nhịn tốt gian khổ, mới không có đem những lời này nói ra. Si Phong thấy thế, kém chút bật cười. Quả nhiên tốt bạn gay, tương sinh tương khắc, thuận tiện nhắc tới, Maito Gai đệ tử Neji là thuộc về tử bố dượng nghiệp cảm giác. Hắn kế tiếp Neji bài vở và bài tập, thế nhưng cũng không phải Neji lão sư, mà là thay mặt thay cha của mình tiến hành giáo dục. Không phải muốn nói, quan hệ của hai người ngược lại có một loại gần như sư huynh đệ quái dị. Bất quá rất nhanh. Từng tiếng vang nhất thời đem Si Phong đám người chú ý lực hấp dẫn lấy. Vậy không đoạn biến hóa trên màn ảnh lớn cuối cùng hôn lên hai người danh. Hyuga Hinata Temari, lập tức liền khai chiến sao. Si Phong khẽ cười, nheo lại con mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.